Chương 1942, Hy Hòa trở về. Làm sao bây giờ Thái Thủy Giáo Tổ nói? Không sao, yêu tộc tới, không phải là vì chư thiên tinh đấu đại trận thôi. Thái Dịch Giáo Tổ khoe miệng mang theo cười gằn, nếu yêu tộc muốn, cho hắn là được rồi. Yêu tộc không bắt được chư thiên tinh đấu đại trận, làm sao sẽ chủ động giáng lâm Đa Y Đa, cùng ma thần bộ tộc chém giết. Yêu tộc cùng ma thần bộ tộc không chém giết, không tiêu hao khí vận, làm sao sẽ cho chúng ta thừa cơ lợi dụng. Chuyên lệnh xuống, chư thiên tinh thần đại trận hết thể huyền bí, toàn bộ đánh mở, yêu tộc nếu muốn học trộm, vậy thành toàn cho hắn là được rồi. Thái Đấu Giáo Tổ lộ ra cười gằn. Thái Bình Giáo Tổ nói, Thái Đấu, ngày ấy Hồng Quân thi triển thần thông, cực kỳ lợi hại, ngươi có từng tìm thấy môn đạo? Thái Đấu Giáo Tổ bất đắc dĩ thở dài, này thần thông thật sự là huyền diệu vô song, nếu không được Hồng Quân chỉ điểm, muốn ho cờ cái kia một chiêu, đơn giản là mơ hão, bản tọa bây giờ liền một chút cửa chưa từng tìm thấy. Không vội vã, từ từ đi, chúng ta còn có trăm thời gian vạn năm đâu. Thái Dịch Giáo Tổ cười khẽ. Ngoại giới, chư thiên tinh thần đại trận bên trong, đối mặt với Càn Thiên Hùng Hổ doa người, cái kia Thiếu Dương không có được các vị giáo tổ chỉ thị, không dám lung tung cùng Càn Thiên đối phó, chỉ có thể im hơi lặng tiếng lạnh lùng hư một tiếng, không sai, sau đó xoay người rời đi, biến mất trong tinh không. Không biết phân biệt gặp được Thiếu Dương đi xa, Càn Thiên một đôi mắt nhìn về phía Hy Hòa, vài bước đi tới, đem Hy Hòa ôm vào trong ngực, đại kiếp nạn qua đi, cùng ngươi gặp lại lần nữa, thật tốt. Thiếp thân cùng phu quân gặp lại, cũng là vui mừng hết sức. Hy Hòa cười mặt như hoa. Càn Thiên nhìn chung quanh một chút, kéo Hy Hòa tay, đi, chúng ta đi vào tự thoại. Càn Thiên cùng Hy Hòa đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, lúc nãy trên mặt mang theo vẻ lo lắng, ngươi tại sao trở lại, không tốt sinh ở yêu tộc ở lại, nhân tộc các vị giáo tổ sợ là không cho phép ngươi. Ta đã chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chín qua. Hy Hòa cười đắc ý, chuẩn vô thượng tuy mạnh, nhưng đối mặt với giáo tổ không đỡ nổi một đòn, bây giờ giáo tổ không còn là trước kia giáo tổ. Càn Thiên hít một hơi thật sâu. Hy Hòa bất đắc dĩ thở dài, nô tỳ sở dĩ trở về, một cái là muốn đến phu quân ở nhân tộc bước đi liên tục khó khăn, muốn đi qua phô y hợp một phen, người hai vợ chồng ta đồng tâm hiệp lực, tóm lại là vượt qua một người, còn nữa các vị yêu thần gọi ta nhòm ngó chư thiên tinh thần đại trận huyền bí. Càn Thiên nghe vậy biến sắc, lên trước bưng bít Hy Hòa miệng, một đôi mắt trái phải ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đánh giá, ngọc thạch cái kia lão bất tử đi nơi nào, làm sao không gặp tung tích. Chư thiên tinh thần đại trận chính là nhân tộc then chốt đồ vật, không phải dễ dàng như vậy dòng nó, ngươi chớ vội nói ra, miễn cho bị giáo tổ cảm ứng, chuyện này ta biết giúp ngươi. Một tay Càn Thiên thấp giọng nói. Phu quân Hy Hòa trong mắt tràn đầy cảm động. Chớ nói chi, ngươi và ta phu thê đồng tâm là tốt rồi. Càn Thiên hít sâu một hơi, bực này quan đầu, như là ngươi lại không đáng ta sinh tử tương ân, chấm sống sót cũng không có ý gì. Phu quân chớ vội như vậy ủ rũ, đợi ta chứng tha nhờ tiên đạo, tất nhiên trợ phu quân một chút sức lực. Hy Hòa nói. Lăng Tiêu Bảo Điện cách đó không xa, ngọc thạch lao tổ quyền miệng, chua chết được, chua chết được. Càn Thiên tiểu tử này làm bậy đế vương thân, lại cũng như vậy tục khí, đuổi không được Hồng Quân hào hiệp. Hồng Quân tiểu tử này năm nói rằng ngọc độc tú, ngọc thạch lao tổ liền không nhi nở được cờ cửa y. Ngọc độc tú ở trong mắt ngọc thạch lao tổ vẫn là quá mức non nớt. Ngọc thạch lao tổ sống trăm vạn năm, chuyện gì nhìn không thấu, như là đã ngủ vậy thì thoải mái, quang minh chính đại ngủ nhiều mấy lần có ngượng ngùng gì. Ôn Nên cắt trong ngày ở Ngọc Kinh Sơn một mình trong phòng, chuyện này ta còn muốn cực kỳ xúc tiến song phương hoán hòa mới tốt. Còn nói Diệu Ngọc, này tiểu bì nương lại mang thai, lão tổ ta muốn chuẩn bị lễ vật tốt, lễ vật quá tốt rồi lão tổ ta không nỡ, quá tiện nghi đi, không lấy ra được. Còn có cái kia hồ thần, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng, này không hợp lẽ thường. A Ngọc Thạch lão tổ bắt cái đầu, đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, hai người các ngươi đừng chít chít tắc gác, này chứ. Thiên tinh thần đại trận huyền bí cũng dễ nói, muốn nhòm ngó cũng không khó, lão tổ ta có thể giúp các ngươi một chút sức lực. Thật chứ? Càn Thiên cùng Hy Hòa cùng nhau vui vẻ nói. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Hy Hòa, quỷ dị nở nụ cười, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, chúng ta cũng đều là người một nhà, thời gian còn dài là mờ. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lao tổ lấy ra một tấm vải thớt, trong nháy mắt liền ngoắc ngoắc vẽ vời, ở trong đó vẽ ra một bộ phức tạp ngôi sao quỹ tích vận chuyển trận đồ, ném cho Hy Hòa, cầm đi đi. Đa tạ lao tổ, đa tạ lao tổ. Hy Hòa vội vã tiếp nhận cái kia bản vẽ, thả ở trong ngực, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Ngọc Thạch lao tổ nói, cái kia thập thái tử được không? Hy Hòa nghe vậy con mắt khẽ động, không để lại dấu vết đem trận đồ thu cẩn thận, tứ hải long tộc đưa về ta thiên cung, có tứ hải long quân trăm nom 10 vị thái tử, 10 vị thái tử tự nhiên rất tô tờ. Hy Hòa một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ, lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Càn Thiên ở một bên tiếp lời nói, ai, tính ra chấm cũng có thời gian thật dài chưa từng thấy 10 vị thái tử. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngọc Thạch lao tổ đưa lưng về phía Càn Thiên. Quay về Hy Hòa hèn mọn nở nụ cười, dọa được Hi Hòa sắc mặt một trận trắng xám. Ngọc Thạch lão tổ xoay người đi ra đại điện, chính các ngươi chậm rãi chơi đi, lão tổ ta còn có chuyện phải xử lý. 33 tầng trời ở ngoài Ngọc Kinh Sơn. Ngọc Thạch lão tổ chắp hai tay sau lưng, nhanh nhặn thông suốt đi tới Ngọc Kinh Sơn, một đôi mắt nhìn về phía bên trong cung điện nhắm mắt thôi diễn đại pháp Ngọc Độc Tú, rón ra rón rén đi tới Ngọc Độc Tú bên người, tay nhỏ hướng về Ngọc Độc Tú mi tâm sờ soạn, bên trên xuống tới về trượt, cũng không có cái gì dị thường ai nhìn Ngọc Độc Tú đầu. Ngọc Thạch lão tổ lộ ra dục già dục dịch vẻ, không biết đem Hồng Quân đầu đào mở, sẽ không tìm được cái kia đầu mối không gian, đem bảo vật móc ra. Lão tổ, ta đầu không phải là tốt như vậy đào. Ngọc Độc Tú nhìn bên cạnh một chút điểm hội tụ kiếp số, mau mau mở mắt ra, Ngọc Thạch lão tổ người này lời tuyệt đối không phải chuyện cười. Kha kha, Ngọc Thạch lão tổ dùng sức xoa xoa tay, vừa nhìn thấy đầu của ngươi, ta liền không nhịn được. Nhìn Ngọc Độc Tú trên đầu hắc tuyến, Ngọc Thạch lão tổ mau mau đến gần lấy lòng nói, ngươi đừng nổi giận. Lão tổ ta có thể là vì ngươi làm một chuyện tốt. Chuyện tốt? Ngọc Độc Tú nghi hoặc nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ nói, ta giúp tiểu tình nhân của ngươi chiếm được nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận đồ. Ngươi ăn cắp nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận đồ? Ngọc Độc Tú tiếng nói kéo cao. Cắt, có cái gì quá không được, không phải là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận trận đồ mà, cùng ngươi Chu Thiên Tinh đấu đại trận so với, kém xa, hơn nữa ta không phải là vì tiểu tình nhân của ngươi Hi Hòa mà. Ngươi còn đến trách ta? Ngọc Thạch lão tổ nói lẩm bẩm. Hi Hòa lộn xộn cái gì? Ngọc Độc Tú cau mày đầu. Cái kia Đông Hải người thứ 10 thái tử, có phải là ngươi hay không loại? Tiểu tử ngươi chuyện như vậy đừng hòng giấu giếm được ta, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hiếu kỳ. Tiểu tử ngươi đời trước cùng Càn Thiên đến cùng có cái gì ân oán liên quan, làm sao tất cả mũ đều cho Càn Thiên đeo lên? Ngọc Thạch lão tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngươi nói cái gì, làm sao ngươi biết? Ngọc Độc Tú hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú bóp lấy Ngọc Thạch lão tổ cổ, qua lại lắc lư, nói, làm sao ngươi biết, ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Ngọc Thạch lão tổ ho khan một tiếng, bùng, ngươi bùng, đừng bấm ta cái cổ. Ngọc Độc Tú dừng lại động tác, nhìn Ngọc Thạch lão tổ, kẹt Ngọc Thạch lão tổ cổ, cái kia Ngọc Thạch lão tổ nguyễn nguyễn, ngươi nhìn, hồ thần bị ngươi củng, khi hỏa vị này tương lai yêu tộc yêu thần cũng cho ngươi sinh em bé, cường giả yêu tộc một nửa đều là người của ngươi, này yêu tộc cùng ngươi là một nhà a, chúng ta đều là người một nhà. Ẩm. Xa xa quần sơn cuốn lên từng trận bụi mù, không chờ Ngọc Thạch lão tổ nói xong, Ngọc Độc Tú đã đem ném ra ngoài, đồ hôn trứng này. Hồng Quân, ta nói là sự thực a, Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận tuy rằng lợi hại, nhưng xa xa đuổi không được Chư Thiên Tinh đấu đại trận, ma thần bộ tộc chỉ cần chân đạp đất, không người nào có thể chiến thắng bọn họ, coi như là ngươi cũng không được, chỉ có dựa vào sao không pháp thì lại áp chế, chuyện này nhất định phải yêu tộc không thể, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ngọc Thạch lão tổ gân giọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác hơi ngưng lại, nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Ngươi mà lại đây, thay ta đi làm một việc. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ rất là vui vẻ chạy tới, chuyện gì ngươi xin cứ việc phân phó, không cần khách khí. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.